Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Chương 142, ngồi hay không ngồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, Nhậm Tử Hiền giống như nữ hoàng, khẽ đáp một tiếng, mới dựa vào bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi, đưa tay nhét vào cánh tay của anh, nói. Chàng Hạo Nhiên, đề tài phụ nữ có gì hay mà nói? Anh thích phụ nữ lớn tuổi còn có chuyện gì tán gẫu? Trẻ tuổi nhấc lên sóng gió luôn là đề tài của đàn ông, anh chỉ là một ngoại lệ. Nhậm đại tiểu thư, chàng Hạo Nhiên không nhịn được cười, tổn hại cô nói. Cô quay ngược lại được thời gian, tôi sẽ đưa nửa Giang Sơn cho chồng chưa cưới của cô. Lời này nghiêm trọng, nửa Giang Sơn tương lai cũng không nhất định là của anh. Nhậm Tử Hiền nhịn cười dựa vào Tưởng Thiên Lỗi, nói. Chàng Hạo Nhiên nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, tức giận nói. Này, vợ chưa cưới của anh khi dễ tôi, cậu cũng có thể khi dễ cô ấy. Tưởng Thiên Lỗi vừa dứt lời, đã thấy phía trước vang lên đèn báo động, chiếc xe của chính phủ chậm rãi chạy tới câu lạc bộ, anh liền nghiêm nghị cùng Trang Hạo Nhiên nhìn nhau một cái, hai người cùng đứng ngay ngắn, chỉnh sửa âu phục cùng bước xuống cầu thang, đi tới bên trái, vô cùng phong độ đứng chung một chỗ, ngẩng mặt hơi mỉm cười nhìn về phía chiếc xe của thủ tướng trong ánh đèn báo hiệu chậm rãi dừng ngoài đại sảnh. Đám đặc cảnh đứng thẳng ở bên ngoài đại sảnh câu lạc bộ nghe các nơi truyền tới báo cáo, nói tất cả bình thường, cảnh trưởng lập tức nghiêm nghị đi tới trước xe thủ tướng, tự mình mở cửa xe. Tô Thụy Kỳ đi ra đầu tiên, ăn mặc đơn giản, không chút để ý đến quang cảnh nghiêm túc tại hiện trường, vẫn giữ thái độ tự nhiên, anh mặc áo sơ mi màu xanh dương nhạt tay ngắn, quần dài màu đen, mái tóc cắt cao, vô cùng trí tuệ, vô cùng tao nhã. Anh hơi mỉm cười, đầu tiên nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên khẽ gật đầu, coi thường ánh mắt nghịch ngợm của Tử Hiền, mới tự cúi người đỡ ông nội thủ tướng của mình đi ra ngoài. Thủ tướng Tô mỉm cười đi xuống xe, hôm nay có cháu trai ở bên cạnh, có vẻ hết sức vui vẻ nhìn về phía mọi người. Thủ tướng, hoan nghênh ghé thăm, Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên cung kính gật đầu chào hỏi. Thủ tướng mỉm cười, nhìn cháu gái Tô Linh ở cửa xe bên kia, người mặc váy dài cúp ngực màu trắng, cuốn búi tóc thanh nhã, mỉm cười đi xuống xe tao nhã, đoan trang tự nhiên đi về phía ông nội, hai cánh tay nhét vào khuỷu tay của ông nội, khẽ cười một tiếng, thủ tướng dẫn hai người cháu cưng cùng đi về phía Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên cùng mỉm cười tiến lên, hết sức vui vẻ cung kính gọi. Thủ tướng, rất vinh hạnh ngài ghé thăm câu lạc bộ Á Châu. Thủ tướng mỉm cười xem nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói. Lần này tổ chức đua ngựa cấp quốc tế ở câu lạc bộ Á Châu, tổng giám đốc Tưởng đã hết lòng ra sức. Cậu vất vả rồi, vẫn là thủ tướng ra sức tuyên truyền ủng hộ mới để cho tập đoàn Hoàn Cầu có cơ hội tổ chức cuộc thi đấu mang tính thế giới như vậy. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói, vẫn là cậu vất vả. Thủ tướng nói xong, vui vẻ nở nụ cười nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói. Trang Tổng, đã lâu không gặp cậu, có cơ hội tới đánh cờ một chuyến, lần này thua cũng không thể đi lại. Tất cả mọi người trong câu lạc bộ đều nở nụ cười. Trang Hạo Nhiên bật cười nói. Thủ tướng, mấy năm trước ngài giữ chặt hồ sơ của Hoàn Cầu tôi không phê duyệt, sau đó nói với tôi, đánh một ván cờ, tôi thua, ngài sẽ cũng không ký cho tôi. Tôi không có cách nào, vì công ty tôi không thể chừa thủ đoạn nào. Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ tướng nhìn Trang Hạo Nhiên cố ý cười nói. Vẫn không đứng đắn như vậy. Tôi quanh năm ở nước Anh, thủ tướng đã không thương tôi nữa, huống chi còn có cháu trai rất đẹp trai, sớm quên mất tôi và Thiên Lỗi rồi. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói xong, hai mắt nóng bỏng nhìn về phía Tô Thụy Kỳ. Tô Thụy Kỳ cũng hơi mỉm cười nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, vươn tay nói. Ngưỡng mộ đại danh của Trang Tổng đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, Trang Hạo Nhiên vươn tay, mỉm cười bắt tay với anh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, hai mắt phát ra ánh sáng sắc bén. Tô Thụy Kỳ cảm nhận được liền khẽ quay đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, cũng hơi mỉm cười vươn tay, nói với anh. Tưởng Tổng, chúng ta lại gặp mặt, Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói. Đúng vậy, lại gặp mặt, khó được hôm nay anh ghé thăm câu lạc bộ Á Châu. Tô Thụy Kỳ mỉm cười, nói. Tổng Giám Đốc Tưởng có cách quản lý kinh doanh, khiến khách đến ở trong khách sạn đều có cảm giác như đang ở nhà, đều khiến người ta lưu luyến quên về. Hy vọng, Thụy Kỳ và Khả Hinh, hơi trầm ngâm. Đồng Anh phát hiện Tưởng Thiên Lỗi có chút không đúng, liền hỏi. Tổng Giám Đốc, anh có băn khoăn gì sao? Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, chỉ xoay người đi ra ngoài, Đồng Anh nhìn theo bóng lưng của anh một cái, cũng đi ra ngoài. Ở ngoài cửa phòng VIP chờ mười mấy người thư ký và Nhậm Thiên Tề đang chờ đợi, Tưởng Thiên Lỗi vừa đi tới hành lang thật dài, vừa hỏi. Tổng Giám Đốc Trang đâu? Sẽ ra ngay, Nhậm Thiên Tề lập tức nói.

sắc mặt của anh cứng lại, đứng ở chỗ cao nhất đầu cầu thang, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy Đường Khả Hinh đứng ở bên cái bàn bên ngoài quầy bar, mặc đồng phục câu lạc bộ, đôi tay đang bận rộn nhanh chóng cầm ly thủy tinh, đặt lên khay, sau đó trong miệng còn cắn tờ giấy ghi chú, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi nâng lên cái khay đựng gần 12 ly bia lớn, mới vừa muốn đi tới quầy rượu, lại nhìn thấy trước mặt một nhóm người đông nghẹt, Tưởng Thiên Lỗi, Tô Thụy Kỳ và Trang Hạo Nhiên đi đầu, đang yên lặng nhìn mình, hai mắt của cô trừng to, tờ giấy ghi chú trong miệng rớt xuống, ngây ngốc nhìn bọn họ. Hai mắt Tô Thụy Kỳ xốc xếch chợt lóe, có chút gấp gáp nhìn cô. Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ bộc lộ thân phận của mình, chính thức gặp mặt. Đường Khả Hinh cũng nhìn Tô Thụy Kỳ một cái, kể từ sau ngày đó gặp mặt hai người không còn liên lạc nữa, trái tim cô bị buộc chặt không tự chủ nhìn về phía Thường Thiên Lỗi, tiếp xúc được hai mắt lạnh lùng của người đàn ông này, cô lập tức cầm khay, đứng ở một bên, cúi đầu im lặng không lên tiếng. Lúc này, Tần Hà mới biết hai vị tổng giám đốc dẫn các vị khách quý lên tới quầy bar, cô căng thẳng từ trong quầy rượu đi ra, hướng về phía Thường Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên hơi cúi đầu nói. Tổng giám đốc thực xin lỗi, không biết các anh đến, cho nên không có sắp xếp trước chỗ ngồi. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn thái độ của Đường Khả Hinh, nói. Không cần hết sức, thời gian này mọi người rất bận rộn, ngồi ở bên ngoài ban công nghỉ ngơi một lúc là được. Đừng ảnh hưởng đến khách. Vâng, Tần Hà lập tức dẫn 5 nhân viên phục vụ đi tới bên ngoài ban công, nhanh chóng kéo xuống khăn trải bàn trên chiếc bàn dài hình chữ nhật màu trắng dành cho 12 người ngồi, có một nhân viên phục vụ lập tức tay cầm khăn trải bàn màu tím đậm dùng độ mạnh yếu và phương pháp đặc biệt chuyên nghiệp vung lên mặt bàn vài mét, khăn bàn mới tinh, soạt một tiếng, thuận lợi trượt tới một đầu bên kia bàn ăn, đồng nghiệp ở đầu bên kia bàn ăn nhanh chóng tiếp được Tần Hà tự mình nhanh chóng mang lên đèn cầy nhỏ được đặc chế bằng vỏ dừa và một khay thủy tinh, nhẹ nhàng đặt 7 ngọn đèn cầy lên mặt khay, cô nhanh chóng đốt lên. 5 nhân viên phục vụ lưu loát xếp ghế chỉnh tề thành nửa vòng tròn, mỗi cái ghế nhanh chóng đặt xuống gối dựa màu tím đậm. Tần Hà lập tức mời tổng giám đốc cùng tất cả khách ngồi, Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên dẫn đầu, ngồi vào trước bàn ăn dài, Như Mạt và Tô Linh ngồi chung bên trái, Tô Thụy Kỳ và Tử Hiền ngồi bên phải, đám người Tào Anh Kiệt cũng tự lựa chọn ngồi. Xin hỏi hai vị tổng giám đốc cùng các vị khách quý, muốn uống loại rượu nào? Tần Hà hơi cúi đầu hỏi. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, không biết là từ lúc nào trong tay xuất hiện một cái bật lửa bạch kim, hai ngón bắn ra cái bật lửa ném đi trên không trung, Tần Hà thuận lợi tiếp được lập tức mỉm cười nói. Tôi biết rồi, xin chờ một chút tôi lập tức chuẩn bị. Đường Khả Hinh thấy Tần Hà nháy mắt đi tới, cô hiểu ý, lập tức cầm khay rượu, muốn đi vào trong. Tô Thụy Kỳ quay đầu lại, hai mắt có chút căng thẳng nhìn bóng lưng của cô. Nhậm Tử Hiền khẽ mỉm cười, hiểu ý có chút lười biếng gọi nhỏ. Đường Khả Hinh đang cầm khay có chút căng thẳng dừng tại chỗ, trừng lớn con ngươi, suy nghĩ một chút không dám nhúc nhích. Mọi người cùng tò mò nhìn Nhậm Tử Hiền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhậm Tử Hiền ho nhẹ một tiếng, nhịn cười nói. Đường Khả Hinh, tôi gọi cô đấy, vẻ mặt của Khả Hinh khổ sở vo thành một nắm, Tô Thụy Kỳ yên lặng nhìn chừng bóng lưng cô. Tần Hà nhìn thấy vợ của tổng giám đốc gọi Khả Hinh, ngay lập tức nháy mắt bảo đồng nghiệp nhận lấy chiếc khay trong tay cô, nắm chặt cánh tay cô nói. Tổng giám đốc phu nhân gọi cô đấy, mau qua đi, đôi tay Khả Hinh trống trơn, trái tim chợt lạnh, nhớ tới xế chiếu hôm nay đã đi bộ vài giờ đường, cô cắn chặt răng, nhắm mắt xoay người lại, nhẹ bước đi tới bàn ăn bên ngoài, hai tay buông thõng một bên, nhẹ giọng nói nhỏ. Tổng giám đốc phu nhân, cô có gì căn dặn? Tô Thụy Kỳ ngồi đối diện Khả Hinh, lần đầu tiên nhìn bộ dáng cô làm việc nghiêm chỉnh và đáng yêu, hai mắt anh hiện lên nụ cười dịu dàng. Tô Linh phát hiện em trai dường như rất để ý đến cô gái này, cũng hơi quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, lại phát hiện cô gái tóc ngắn này hết sức khéo léo xinh đẹp. Tử Hiền hơi mỉm cười nhìn cô, nói, lần trước chia tay ở cục cảnh sát cô có khỏe không? Mặt của Khả Hinh đỏ lên nhưng vẫn gian nan khó khăn nói. Cảm ơn Nhậm tiểu thư quan tâm, gần đây, tôi rất khỏe, nghe nói cô và Ricky là bạn thân, duyên phận thật hiếm có. Hôm nay mời mọc không bằng ngẫu nhiên gặp được, tới đây uống một ly rượu với chúng tôi đi. Nhậm Tử Hiền nhìn về phía cô, dùng dáng vẻ vợ của tổng giám đốc cười nói. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn vợ chưa cưới, Như Mạt nghe Tử Hiền nói vậy cũng hơi tò mò xoay người nhìn về phía Khả Hinh mặc đồng phục đứng ở một bên, có vẻ rất nhỏ nhắn và điềm đạm đáng yêu, ngạc nhiên cô gái này lại có bản lãnh làm bạn với cháu trai của thủ tướng. Trang Hạo Nhiên nhịn cười, chỉ ngồi ở một bên, ho nhẹ một tiếng. Khả Hinh nhớ tới chuyện đã xảy ra hôm nay, ngay lập tức nhẹ nhàng nói. Nhậm tiểu thư thật rất cảm ơn ý tốt của cô, chỉ là bây giờ là thời gian làm việc cho nên tôi không thể đồng ý yêu cầu của cô, rất xin lỗi. Tưởng Thiên Lỗi hơi ngửa mặt bình tĩnh nhìn cô, Trang Hạo Nhiên hơi liếc mắt nhìn cô, Tử Hiền đột nhiên cười nói. Cô đi làm lúc nào? Tôi đi làm lúc 12 giờ. Đường Khả Hinh lập tức nói. Tử Hiền nhìn đồng hồ quầy ba, 8 giờ 13 phút, liền cười nói. Vậy bây giờ vừa đúng lúc tan việc cũng là thời gian cá nhân của cô, lại đây ngồi đi. Đường Khả Hinh thật không nghĩ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô có chút nóng nảy nói. Nhậm tiểu thư, bởi vì gần đây có cuộc đua ngựa cho nên. Sắc mặt của Tử Hiền lạnh lẽo, nhìn cô lạnh lùng nói. Tôi muốn cô qua đây uống một ly rượu với tôi, có khó mời như vậy sao? Khả Hinh có chút hoảng sợ ngẩng đầu lên, không nhịn được nhìn về phía Thường Thiên Lỗi, dùng ánh mắt hỏi anh tôi nên ngồi. Hay không ngồi, quảng cáo, cách chương.